chỉ nam công lược nữ chính. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là sẽ không cùng ngươi kết làm đạo lữ. Tiểu thuyết đọc tốt nhất trải nghiệm đều ở Thiên Thanh Tại. Nghe xong Thiên Vân nói một mình sau chỉ tỉnh táo trở về một câu như vậy. Mà Thiên Vân chỉ là cười cười, cũng không giận, bình thản tự thuật nói. Bất luận kẻ nào đều sẽ nguyện ý, cái này một việc hôn sự đối ngươi mà nói là kiếm bộn không lỗ. Thiên Thanh nghe lời này nhấc lên khóe môi, cho nàng một cái giả cười thức chào phúng. Ngươi tìm nhầm người, ta không phải bất luận kẻ nào. Ta cũng không nguyện ý, không sao. Thiên Vân nhịn không được dúi đầu vào Thiên Thanh cần cổ. Nghe Tia Ba N người nàng tự mang ôn hòa hương vị, lầm bầm lầu bầu nói. Ta nguyện ý là được rồi. Thiên Thanh cố nén chán ghét, không có đem Thiên Vân đẩy ra. Trong lòng càng thêm kiên định, cầm tới La Sát Châu liền ý nghĩ rời đi. Dù sao đến lúc đó nàng liền đã đi. Coi như kết làm đạo lữ cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Thiên Vân mỗi ngày tại Thiên Thanh nơi này phí thời gian rất nhiều. Để Thiên Thanh không khỏi hoài nghi nàng cái này cốc chủ chỉ là cái treo biển hành nghề. Về sau ban đêm tỉnh một lần mới phát hiện Thiên Vân không ở bên người. Nghĩ đến sự vụ đều là chồng chất tại ban đêm xử lý, ban ngày mới có thể nhín chút thời gian theo nàng. Đêm hôm ấy Thiên Vân thật lâu không có trở về, thẳng đến trời tờ mờ sáng thời điểm mới trở về. Thiên Vân về đến tự nhiên cảm giác được Thiên Vân không ngủ. Nàng đem ngoại bào thoát tiến vào Thiên Thanh ổ chăn, trêu đến Thiên Thanh 10 phần ghét bỏ. Làm sao không ngủ, thân thể ngươi không tốt vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Vân bất đắc dĩ nói, bắt được Thiên Thanh để tay tại bụng của mình. Thiên Thanh không có tu vi, thân thể rất dễ bị cảm lạnh. Một người ngủ thường thường tay chân lạnh buốt. Thiên Thanh không lĩnh nàng tình, muốn rút ra hai tay của mình. Chỉ bất đắc dĩ khí lực quá nhỏ, căn bản chính là kiến càng lay cây, động cũng không động được. Nàng cả giận nói, có bản lĩnh đem đừng cấm ta tu vi. Dạng này tính cái gì đại trượng phu? Ta vốn cũng không phải là đại trượng phu nha. Ta là tiểu nữ tử đâu. Ngạn ngữ còn nói gì tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Sư tỷ trước hết nhịn một chút đi. Chờ thành hôn, ta lại thả ngươi tu vi. Thiên Vân giống như là ngủ gật cực kỳ bộ dáng. Mấy lần liền không một tiếng động. Thấy Thiên Thanh thầm hận. Đương người nào không biết nàng không cần đi ngủ tới. Coi Thiên Thanh là tiểu hài hống, Thiên Vân ngược lại là lập tức ngủ. Giữ lại Thiên Thanh một người ngầm mài răng. Bất quá là qua dần dần mấy ngày, Thiên Thanh cũng phát giác không được bình thường. Mới đầu Thiên Vân tại ban đêm còn theo nàng đi ngủ. Chỉ là tại nàng ngủ sau mới đứng dậy rời đi xử lý sự vụ. Về sau ngay cả theo nàng thời gian ngủ cũng không có. Chỉ là tại nàng sắp sửa trước cho một nụ hôn liền vội vàng rời đi. Thiên Thanh vốn đang vì loại tình huống này âm thầm mừng rỡ qua. Cho là mình bị chán ghét mà vứt bỏ. Về sau phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thiên Vân nên dính nàng vẫn là dính nàng. Mỗi ngày ban ngày cực dùng hết khả năng chiếm tiện nghi. Nhìn nàng nổi giận mới có thể dừng lại. Thiên Vân ở trước mặt nàng xưa nay không đàm luận Tĩnh Nguyên Cốc bất cứ chuyện gì. Thiên Thanh phát giác xảy ra vấn đề lúc sau đã là qua sau nửa tháng. Bởi vì Thiên Vân mỗi lần tới đều là thần sắc vội vàng. Nhìn thấy nàng lại sẽ khôi phục như cụ yếu ớt. Nhưng là dinh dính không một lát nữa. Lại sẽ bị người gọi đi. Thiên Thanh lúc đầu không đang suy nghĩ phương diện này. Thiên Vân ở trước mặt nàng một mực là không có việc gì. Mỗi ngày tận khả năng lấy lòng nàng. Nhưng là Thiên Vân Tia Ba N thân mang theo loại kia khẩn trương trang nghiêm cảm giác vẫn là bị nàng nhạy cảm phát giác được. Thiên Thanh cái này mới phát giác. Nàng cảm thấy ước chừng Tĩnh Nguyên Cốc thật muốn xảy ra chuyện. Nhưng cái này cùng nàng không có quan hệ gì. Thiên Thanh nhàm chán thời điểm muốn là Tĩnh Nguyên Cốc thật xảy ra chuyện liền tốt. Kia nàng liền có thể thoát khỏi Thiên Vân. Đáng tiếc không như mong muốn. Thẳng đến Thiên Thanh lượng hỷ phục thời điểm Tĩnh Nguyên Cốc còn tại như thường lệ vận chuyển. Thiên Vân cùng Thiên Thanh cùng một chỗ lượng kích thước. Thiên Vân trước đó cùng nàng khoe khoang qua. nói nàng mời nhân gian tốt nhất Tú Nương. Tú Nương lần này vừa vặn chế chính là thứ 100 kiện hỷ phục. Kia vì chờ cái này thứ 100 kiện, sớm đã sớm đem Tú Nương mời đến. Đồ liền là cái này 100 kiện đại viên mãn. Thiên Vân lúc ấy là nói như vậy. Ta cho ngươi cũng chỉ cho tốt nhất. Hy vọng tương lai chúng ta cũng có thể mỹ mãn. Lúc ấy nàng còn nở nụ cười. Cùng thường ngày cười đến hết sức không giống. Phảng phất là đợi gả nữ kiều Nga. Thiên Thanh trong thoáng chốc cảm thấy Thiên Vân đối nàng hay là động thật lòng. Tú Nương hết sức thành thật bản phận. Chỉ làm nên làm sự tình. Không ngẩng đầu lên không bới móc thiếu sót. Vậy mà đối Thiên Vân loại này kinh hãi thế tục cách làm không sợ hãi chút nào. Nghĩ đến tại qua trước khi đến liền bị Thiên Vân cho trung thực giáo dục qua. Thiên Thanh thấy lượng hỷ phục liền phiền. Trước đó còn có thể che đậy tự mình nhịn một chút liền có thể quá khứ. Thế nhưng là vải vóc kiểu dáng bày ở trước mặt mình thời điểm nàng mới chính thức ý thức được muốn phát sinh cái gì. Nhưng là lúc này cũng dung không được nàng hối hận. Thiên Vân tại bên người nàng ngược lại là rất hưng phấn. Một mực hỏi nàng thích cái nào kiện. Thiên Thanh tới tới đi đi cảm thấy đều như thế. Liền tùy tiện chỉ một kiện. Sau đó Thiên Vân hướng nàng thẹn thùng cười một tiếng. Phong tình vạn chủng. Thiên Thanh trong lòng quái dị cảm giác nặng hơn. À, ta cũng thích cái này đâu. Sư tỷ chúng ta thật sự là tâm ý tương thông. Thiên Thanh, tâm ý tương thông là cái quỷ gì? Ta mẹ nó là tùy tiện chọn a, nhìn ngươi bộ kia tư xuân dạng. Tại Thiên Thanh phẫn uất không bình thản, Thiên Vân cao hứng bừng bừng bên trong hỷ phục kiểu dáng cuối cùng định tốt. Kia là hai khoản tân nương áo cưới. Cơ bản kiểu dáng không sai biệt lắm. Chỉ ở chỗ rất nhỏ hơi kinh ngạc. Nhất địa phương khác nhau là một phương không có khăn cô dâu gà tia 3N áo thêu chân long. Trang trí ít. Một phương có khăn cô dâu áo cưới thêu lên thải phượng. Lẻ loi tổng tổng treo rất nhiều thứ. Nhìn xem 10 phần xa hoa. Thiên Thanh mặt không thay đổi nhìn xem Thiên Vân mừng khấp khởi đem mọi việc phân phó tốt. Còn thưởng Tú Nương rất nhiều trang sức. Nội tâm hào không dao động. Mới là lạ. Nàng thề là người đều chọn không có khăn cô dâu thứ nào. Thiên Vân nhất định sẽ làm cho nàng đóng khăn cô dâu. Để nàng xuyên cái này thân là muốn sáng mù mắt chó sao? Nhưng là nàng cũng không thể đối áo cưới biểu thị cái gì phá lệ hứng thú. Nếu không Thiên Vân nhất định sẽ mừng thầm. Sư tỷ nguyên lai cũng rất để ý hôn sự đâu. Cùng nó để Thiên Vân ngầm xoa xoa cao hứng. Nàng thà rằng mặc hết sức. Xa hoa, hỷ phục đi tham gia hôn lễ của mình. Dù là mất mặt cũng không quan hệ. Nghĩ đến cái này tâm tư của nàng ngược lại là khuyên không ít. Tú Nương cho Thiên Vân đo xong kích thước. Được nàng sau khi đồng ý. Mới đến cho Thiên Thanh lượng kích thước. Thiên Thanh không vui đứng lên. Vươn ra hai tay. Nhưng mà trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ quái dị cảm giác. Thiên Thanh cố nén hiếu kỳ không có nhìn Tú Nương. Mà là nhìn chằm chằm còn tại nhìn hỷ phục kiểu dáng Thiên Vân. Trong lòng lo sợ bất an. Bị Thiên Vân phát hiện về sau, Thiên Thanh còn chưa kịp phản ứng. Ngược lại là Thiên Vân xấu hổ thấp đầu, nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng không nói gì. Cái này khiến Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tú Nương đo xong kích thước sau liền bị Thiên Vân gọi người lĩnh đi. Nàng đem cái khác người không liên can toàn bộ đuổi đi sau đi đến Thiên Thanh trước mặt. Nũng nịu muốn ôm chặt nàng, vừa mới nhìn ta làm gì? Ta đều muốn không có ý tứ nữa nha. Thiên Thanh ngấm ngầm né tránh nàng. Ghét bỏ nói. Ai đang nhìn ngươi? Ta mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi. Thiên Vân cho là nàng đang hại xấu hổ. Cũng không vạch trần nàng. Vừa mới cái này một trận dày vò Thiên Thanh mệt mỏi tình có thể hiểu. Nàng nhẹ khẽ hôn hôn Thiên Thanh cái trán. Vui vẻ nói. Vậy sư tỷ ta trước xử lý sự tình đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng đủ tinh thần, chờ hỷ phục thêu tốt chúng ta liền thành hôn. Những ngày này bởi vì Thiên Vân sự vụ bận rộn, Thiên Thanh muốn lúc nghỉ ngơi nàng liền sẽ tự động rời đi đi xử lý sự tình. Đây là hai người giữ kín không nói ra ăn ý. Thiên Vân bình thường nói như vậy thời điểm cũng không chiếm được Thiên Thanh đáp lại. Lần này Thiên Thanh lại trầm thấp dạ, để Thiên Vân vô hạn vui vẻ. Nhịn không được lại hôn một chút Thiên Thanh. Ta thật sự là một chút cũng đã đợi không kịp. Đợi đến Thiên Vân rời đi về sau, Thiên Thanh lơ lửng giữa trời tâm rốt cục rơi xuống. Nàng cởi giày ngồi ở Tia 3N giường, đem màn che để xuống. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí từ ống tay áo xuất ra một quyển màu trắng băng gạc. Băng gạc bị quấn rất nhỏ, một cái tay nắm chặt sau bên ngoài là nhìn không thấy. Thiên Thanh đem băng gạc mở ra, phía Tia 3N dùng màu đen mực nước viết mấy chữ. Hôn lễ thời điểm tới cứu, chớ hoảng sợ. Thiên Thanh cũng như vậy thần hồ khả năng kỹ năng có thể phân biệt ra được đây là ai chữ viết. Nàng nghĩ không ra là ai biết nàng tại cái này, còn muốn tới cứu nàng. Cách chương.